Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 113, góc truyện audio.com, edit, em, beta, đường Ngọc Hoa, Naraku còn chưa kịp chạm vào hạt châu thì kết giới xung quanh của Ngọc Tứ Hồn dần biến mất. Mà kết giới của nữ nhân kia phát ra từ hạt châu càng lúc càng khuếch tán. Chỉ một lúc sau kết giới Ngọc Tứ Hồn hoàn toàn bị uy lực của nàng áp chế. Biến mất không còn dấu vết. Mà nữ nhân nào đó khí thế kinh người từ đâu xuất hiện? Từ trên cao rơi xuống, từ chỗ đó đi ra, Ngọc Linh bị nàng đánh cho cơ thể không còn nguyên vẹn cũng đang từ từ khôi phục lại. Lòng Thất Khánh kiệt quá mức khiến cơ thể chịu không nổi mà lảo đảo không vững. Bởi vì lập kết giới bên trong kết giới Ngọc Tứ Hồn thật sự tiêu hao quá nhiều yêu lực. Lại còn phải dùng sức chỉnh chết Ngọc Linh khiến nàng kiệt quệ không dậy nổi. Ngay một khắc sắp ngã kia, nữ nhân nọ tức giận cắn răng, Naraku tên hỗn đản, thế mà dám thả Ngọc Linh ra để nó đi hại nàng. Trong nháy mắt, thân thể tưởng chừng như sắp chạm đất lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Lúc này Long Thất không có dãy giụa, hương vị quen thuộc cùng với nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim truyền tới khiến nàng biết rõ người đến là ai. Tuyệt đối là Naraku. Miệng nàng hung hăng cắn vào cánh tay Naraku, dùng sức cắn, hừ, vì sao cái gì thứ nào được ngươi thả ra cũng đến đối phó ta vậy? Naraku nhìn nàng vừa cắn tay mình vừa khóc lóc om sòm liền biết nữ nhân này tâm tình khẳng định không tốt. Lại nhìn sang Ngọc Linh đang chật vật khôi phục thân thể. Đôi mắt đỏ híp lại, ta cũng không nhớ có nói đối thủ của ngươi là nàng. Ngọc Linh, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi hẳn là biết, trong hạt châu đó, Ngọc Linh bị Long Thất đánh cho thân thể rách nát như nùi dè. Khó khăn lắm mới bình ổn xuống cảm xúc hoảng sợ trong lòng. Vội vàng khôi phục lại thân thể, nghe được câu chất vấn của Naraku nó mới ngẩng đầu liếc nhìn nữ nhân đang run rẩy nằm trong lòng người nọ. Mới vừa rồi ở bên trong kia nàng ta như người điên hủy đi cơ thể của nó không biết bao nhiêu lần. Bây giờ lại giả bộ yếu đuối đáng thương cái gì? Ngọc Linh chậm rãi mở miệng. Ta chỉ là muốn nhìn xem nàng ta có thích hợp làm nữ nhân của ngươi hay không? Này cần ngươi tới xem xét sao? Naraku bất động thanh sắc tiếp lời. Ánh mắt sáng ngời làm cho Ngọc Linh chột dạ rụt cổ. Như vậy kết quả xem xét của ngươi đâu? Nữ nhân này rất nguy hiểm. Tốt nhất cách xa nàng ta ra. Trên người nàng có lực lượng kỳ lạ mà ta không biết. Cái loại hào quang giống với Kikyo này đối với ngươi cũng không có lợi ích gì. Ngọc Linh liếc đôi nam nữ ái muội kia một cái. Đúng vậy, trong thân thể của Long Thất có một lực lượng gì đó rất giống với Kikyo. Tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng rất cường đại. Sở dĩ nội tâm của nàng thánh khiết không bị nhuốm đen cũng là nhờ ánh sáng ấy soi sáng chỉ dẫn. Naraku nếu tiếp xúc với nữ nhân này quá nhiều cũng không có ích lợi gì. Long Thất ở trong lòng Naraku thực chấn định nói. Vừa rồi người nọ ôm ta, nàng cảm giác được cánh tay đang ôm nàng khẽ siết chặt. Vừa rồi người nọ còn dùng thân thể giống với của ngươi để hôn ta. Long Thất ra vẻ nghẹn ngào ủy khuất dựa vào Naraku. Không có một chút ý tứ trách cứ, nói rất chân thành, ánh mắt Naraku lại trầm xuống. Tầm mắt tràn đầy lệ khí cùng với nụ cười tựa tiếu phi tiếu quét về phía Ngọc Linh đang choáng váng muốn ngất đi. Vẻ tươi cười trên mặt Ngọc Linh cứng đờ. Không nghĩ tới Long Thất lại thẳng thắn cáo trạng với Naraku. Lại còn thêm mắm dặm muối. Nhưng nó cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp. Nếu mục tiêu của ngươi vẫn không thay đổi thì xin nghe ta khuyên một câu. Nữ nhân này không phải người của thời đại này. Thậm chí còn mang trong người một năng lượng có thể hủy diệt ngươi. Ta chỉ là vì thử nàng mới gián tiếp xúc như thế. Còn mấy lời sau đó của nàng hoàn toàn sai sự thật. Ngọc Linh tạm thời cũng không muốn đối kháng với Naraku, bởi vì năng lượng trên người Naraku có thể giúp Ngọc Linh tồn tại. Kích hoạt được lực lượng lớn mạnh trong người nó. Trong lòng Ngọc Linh cũng thật buồn bực. Kịch bản cuối cùng cũng bị Long Thất thay đổi. Thực ra Ngọc Linh cũng không có tự tin sẽ thay đổi được kết cục theo ý mình. Bởi vì nam nhân đối diện nó đối xử quá tốt với nữ nhân này. Ngày xưa mặc kệ là luân hồi bao nhiêu lần thì tính cách Naraku vẫn như trước. Chỉ đến đời này hắn mới bị người khác ảnh hưởng. Hơn nữa cái người ảnh hưởng đến Naraku quả thực không tầm thường chút nào. Ngọc Linh đã nhìn thấy nội tâm của nàng nên dĩ nhiên sẽ biết một chút chuyện về nữ nhân nọ. Tuy rằng cũng có thể đem nàng ta là một quân cờ. Nhưng nếu hai quân cờ này ở cùng nhau thì sự tình thật sự không đơn giản. Long Thất quay đầu, nàng nhìn Ngọc Linh cũng nhìn nàng. Trong ánh mắt đều là ý đối địch. Chuyện của nàng với ta ngươi không nên quan tâm. Chuyện ngươi nên quan tâm hẳn là mảnh nhỏ cuối cùng của Ngọc Tứ Hồn. Ánh mắt Naraku không có sự nhượng bộ. Hắn nhìn Ngọc Linh, ngươi muốn dọa cho nàng chạy đến bên cạnh nhóm người Inuyasha. Ngọc Linh, ngươi có bản lĩnh cùng lúc đả bại cả nàng và Kikyo sao? Nếu không có cái bản sự đó thì không cần khiêu khích nàng. Nàng hiện tại là người của ta. Mấy câu nói ấy làm cho Ngọc Linh ngoan ngoãn câm miệng. Long Thất nhíu mày, là bởi vì đánh không lại nàng và Kikyo nên mới thoái nhượng để nàng bên cạnh ư? Nàng trừng mắt nhìn tên nam nhân sắc mặt không đổi đang ôm mình trong lòng. Người này nói chuyện lúc nào cũng gợi đòn như vậy. Lúc ở bên trong kết giới kia, nhiều lần hủy đi thân thể giả mang hình dạng Naraku của Ngọc Linh cũng không khiến nàng nguôi giận. Bây giờ xem ra chính mình vẫn còn mềm lòng quá. Lẽ ra nên nhân cơ hội hủy thêm vài lần nữa. Ta nhìn thấy gì đó tuyệt đối không sai. Nữ nhân này đã định là mệnh sát tinh. Ngọc Linh nói một câu rồi rời đi. Lại gặp một thằng điên ra vẻ bói toán. Hừ, chỉ là một khối ngọc cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của ta. Xem ra ban nãy ta nhẹ tay quá rồi. Ở bên trong Long Châu, lực lượng bị hạn chế nên Ngọc Linh cũng không thể nhanh chóng tái sinh như bên ngoài. Chỉ đành để nàng mặc sức đấm đá chết đi sống lại. Nếu không phải lúc ấy thể lực hữu hạn thì nàng đã đánh chết cái tên kiêu ngạo này rồi. Dù sao đánh cũng đánh rồi. Naraku nhìn thoáng qua nữ nhân hỏa khí ngùn ngụt trong lòng. Xem ra kết giới của Ngọc Linh cũng không vô dụng như thế. Bằng không ngươi cũng sẽ không mở ra kết giới của Long Châu. Đó là tất nhiên, Long Thất hừ một tiếng. Ngươi thật đúng là hào phóng. Thế mà lại cho Ngọc Linh một cơ thể có hình dạng giống với ngươi. Muốn mê hoặc tâm của ta. Naraku, ngươi cố ý đúng không? Ta vì cái gì phải cố ý làm vậy? Naraku bất động thanh sắc nhìn nàng. Nàng giãy giụa tránh khỏi cái ôm của Naraku. Nhìn hắn, chỉ cần là ngươi thiệt tình muốn hỏi thì ta nhất định sẽ nói. Chuyện mà Long Thất ta muốn giấu thì cho dù có chói tới chết ta cũng sẽ không hé nửa lời. Nếu Long Thất ta không muốn để nam nhân khác đụng vào ta. Ai cũng đừng nghĩ chạm vào. Gần từng tiếng, tuyệt không thỏa hiệp nhìn hắn. Nhưng ta ghét nhất là bị Naraku ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hắn cười cười, tiểu thất, chuyện mà ngươi biết thật nhiều. Nàng tức giận liếc hắn một cái. Dáng vẻ tươi cười của Naraku càng ngày càng khiến nàng thuận mắt. Không biết có phải là do ở bên cạnh hắn lâu quá hay không. Nhưng là, trong lòng có chút mất hứng. Nàng biết lai lịch của Ngọc Linh hắn nhất định đã nghiên cứu qua. Lấy tâm tư của hắn như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội lợi dụng nó dò xét lai lịch của nàng. Chuyện Ngọc Linh tới gây khó dễ. Còn dùng cả đọc tâm thuật với nàng chắc chắn là hắn đã lường trước. Tiểu thất, nơi này ẩn giấu chuyện gì nàng cũng chưa từng nói. Có một số việc cho dù ta hỏi cũng không nhất định sẽ nói ra. Cho nên mới mượn Ngọc Linh đến xem rốt cuộc trong lòng của tiểu thất giấu cái gì. Naraku đặt tay lên ngực Long Thất thành thực trả lời. Bộ dáng chân thành khiến nàng càng thêm hoài nghi. Đúng vậy, Naraku không biết gì về nàng. Nàng đến từ đâu, muốn đi đâu, hoặc là tương lai sẽ ở nơi nào. Việc này ngay cả nàng cũng không biết. Mặc dù hoài nghi động cơ của Naraku, nhưng sự nghi ngờ trong lời nói của hắn đúng là có thật. Naraku có thể yên tâm mà yêu một nữ nhân hắn không hề biết gì sao? Tuy rằng Naraku thực thích nàng, nhưng có lẽ vẫn rất muốn biết nhỉ. Nhưng rốt cuộc Naraku thích nàng đến đâu, mà nàng lại thích đến mức ngay cả khi bị vây trong kết giới của Ngọc Linh. nội tâm cũng vô thức nghĩ đến hắn. Long Thất có chút mê mang, hai mắt mơ hồ nhìn về phía Naraku, không hiểu vì sao mình lại như thế. Lòng của nàng không nên dao động như vậy. Long Thất vươn tay, Naraku, cho ta mượn ngọc tứ hồn một chút. Naraku đặt viên ngọc vào tay nàng. Màu sắc của nó lập tức chuyển từ đen sang trắng. Nàng lẳng lặng nhìn sự chuyển biến của ngọc tứ hồn. Naraku không hiểu nàng muốn làm cái gì. Một lúc lâu sau, ngọc tứ hồn trong tay nàng lại biến đen như cũ. Long Thất thản nhiên nói. Naraku, không có ai là toàn diện. Ngọc tứ hồn vẫn có thể làm ô nhiễm tâm của ta là vì trong lòng ta có chấp niệm. Đầu tiên là bị một tên thầy bói phán đoán lung tung đẩy ta vào con đường cô độc. Sau đó lại thêm một cái ngọc linh đến khinh bỉ, bị coi khinh đến mức này cho dù là ta cũng sẽ tức giận. Ngọc càng lúc càng tối, màu sắc chuyển biến khiến Naraku cau mày, nàng nâng đầu, trong đôi mắt tím tựa như bừng bừng một ngọn lửa kinh diễm. Thân thể cũng theo đó mà xuất hiện một vài biến động, giống như muốn bộc phát bản tính hung hăng của yêu quái. Nhưng Naraku biết nữ nhân này sức kiềm chế rất tốt, chỉ thấy nàng cong môi cười cười. Đúng, ta vì lo sợ người khác biết mình là sát tinh mới che giấu năng lực cường đại của mình. Lúc ấy bọn họ cũng không có nói dối. Ta quả thực là sát tinh, nhưng ta không tin, cho dù như vậy vận mệnh cũng không phải tuyệt đối. Quyền chủ động ở trong tay ta, nếu nó không cho ta giết người thì ta vẫn sẽ giết. Cảm xúc tiêu cực ai cũng có, nhưng chỉ cần không bị nó chi phối là được. Không phải sao, Naraku nở nụ cười nhìn viên ngọc bị nhuốm đen không thua kém gì khi ở trong tay hắn. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ đến thế này. Tiểu Thất, đời này ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta. Ta Naraku đã quyết định rồi. Đúng khẩu vị của ta, ai cũng không cho. Naraku cho tới hôm nay mới biết nàng hóa ra lại giống hắn đến vậy. Gần gũi đến thế, sự quyết đoán trong lòng nàng khiến hắn yêu thích, lại càng ngày càng thích dáng vẻ mặc kệ tất cả của nàng. Long Thất không biết Naraku vì cái gì lại vui vẻ đến thế. Rõ ràng nàng chưa làm gì cả, chẳng qua nói vài câu thành thực là nàng không hoàn mỹ như hắn nghĩ. Có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Biểu tình ngây ngô đáng yêu khiến hai tròng mắt đỏ càng thêm thâm thúy. Hắn kìm lòng không được chậm rãi phủ môi mình xuống cánh môi đỏ mọng của nàng. Muốn biết nhiều thêm về nàng, chuyện mà chỉ có một mình Naraku hắn biết, nhìn thấy Naraku chủ động, tuy rằng không biết hắn muốn làm gì nhưng Long Thất cũng nhợt nhạt đáp lại hắn. Mặt ửng đỏ có chút không được tự nhiên, cũng không có né tránh. Không gian xung quanh được Naraku dùng kết giới ngăn cách với bên ngoài. Hôm nay hắn thực vui vẻ, nhịp đập trái tim lại nhanh hơn bình thường nhiều lần, muốn ôm nàng nhiều hơn một chút, gần tới mức muốn đem hai cơ thể hòa lại làm một. Ánh mắt Naraku tràn ngập ý cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua đôi môi bị hôn tới mức đỏ bừng kia. Cất giọng mê hoặc, Tiểu Thất, hay là thay ta sinh một quả trứng đi, cho dù ta phải đến ấp cũng không sao cả. Cách chương.